Thần Điêu Đại Bịp, chương 30, gái già em là ai ba? Góc truyện audio.com. Natalia chú hồn trong sợi dây chuyền, đi theo chân gái già vào cầy sới vùng đất Yayup. Thoáng từ xa là tòa tháp tập đoàn vạn vực. Gái già mon men hỏi một người vừa trong đó bước ra, đạo hữu ơi, vui lòng cho hỏi, trong đó có gì đang hấp dẫn mọi người kéo nhau vào vậy? Người đó cười nhạt rồi nói, cô ba lùa ơi, họ đang tranh cãi ai là người sẽ cùng nhau đi xuyên không tới tân thế giới, hỏi vậy mà cũng hỏi, đúng thiệt là chán mà. Nói xong người đó ngoa ngoắt bỏ đi một nước. Gái già hơi chột dạ, định bỏ đi, Natalia bí quá bèn buộc miệng kêu thầm. Gái già đừng có bỏ đi, tôi van xin cô đó. Gái già hoang mang nhìn xung quanh, cô nói vào hư không? Ai vừa gọi tên ta? Natalia đáp, tôi Natalia, đến đây thì gái già đang chắc mình vừa gặp ma, mặt xanh tái, miệng lầm bầm. Ma mà cũng có tên nước ngoài sao? Người muốn gì, sao lại biết tên ta? Natalia, ta không phải ma, ta đang trú trong sợi dây chuyền của cô đó. Gái già, vãi hồn con ma Natalia, già mồm mi cút đi đừng ám ta nữa. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ, đứng xung quanh gái già nghe nàng độc thoại. Vì dịch chán đang hoành hành nên bất cứ cái gì lạ lẫm là lập tức mọi người bu đông như kiến. Họ nghĩ cô đang mường tượng ra một nhân vật ảo để tập lời thoại cho một vở kịch mà cô sắp sửa tham gia. Gái già thấy tình hình có vẻ hơi căng khi mình là tâm ở giữa vòng tròn của những người xa lạ. Trong khi đang bị một con ma tên Natalia đeo bám trên cần cổ. Gái già buộc miệng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, oai oai toàn thứ không khùng cũng điên. Vòng tròn vỗ tay tán thưởng quá trời, có một vài thanh niên còn tung hoa và tim tán tình. Không còn lựa chọn, gái già đành hợp tác với con ma Natalia phóng nhanh vào trong tòa nhà trước sự tiếc nuối ngẩn ngơ của mấy thanh niên mới lớn. Không gian tòa nhà rất thoáng mát làm gái già bình tĩnh trở lại, cô ngồi xuống một cái ghế đá để thư giãn. Natalia không bỏ qua cơ hội, bèn chút sạch bầu tâm sự với người bạn gái già. Phía trong sảnh đang có tiếng ồn ào, gái già đưa mắt nhìn thì thấy mấy thanh niên đang xì vả một lão già, rồi lại thấy hai người đàn ông đến vứt cho lão ta một viên linh thạch. Gái già tự dưng lại thấy hay hay khi cùng Natalia khám phá thánh địa vạn vực, cô theo chân đám đông tụ tập trước cửa một căn phòng được cho là có chiếc máy xuyên không. Rồi cô bị cuốn vào vòng xoáy vô định mà không hay biết khi có mặt trên chuyến bay lịch sử. Khi tên lửa siêu thanh của y giới chuẩn bị kích nổ mê hồn tán, Natalia đã xuất hồn, lục lọi rồi bôi lên chiếc chuông thánh của Vương Anh một ít bột đá vũ trụ, sau đó mau chóng trở về cùng nguyên thần của gái già để gia nhập y. Trên y, gái già được Natalia truyền tụ công phu miên ma giả pháp, đây là tuyệt học của luân hồi tuyệt tình đảo. Đã từ lâu không ai sử dụng công pháp trên, từ khi đảo chủ Vũ Triết Nhi bỏ vị diện đi theo tiếng gọi con tim. Việc vô danh công tử chúng yêu thuật miên ma giả pháp và sự mất tích bí ẩn của gái già cùng siêu vật chất XXX làm cộng đồng y. Vừa mới thống nhất lại rơi vào tình trạng hỗn loạn giống như thời kỳ ở đại hội. Ai cũng có một cái đầu giàu trí tưởng tượng và lối suy diễn phong phú, rồi lần lượt đưa ra 101 kịch bản khác nhau cho sự việc. Đại nghị 5-7 lần bỏ phiếu cũng không chốt lại được vấn đề. Doi chan bèn chạy dòng chữ trên đồng hồ sinh mạng. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba, đấng toàn năng vũ trụ cũng có tay các bạn là những cá thể ăn hại đái khai quần thể loài người ở y. Là thứ rác thải nguy hại của vũ trụ, góc truyện audio.com. Chỉ khi bị sỉ nhục và sự việc nằm ngoài khả năng xử lý cộng đồng y. Mới thôi tranh cãi và cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề. Họ cùng đi đến thống nhất quan điểm rằng, ngoài doi chan ra, đang có một thế lực giấu mặt rất đáng sợ muốn chi phối y. Cộng đồng y sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ đó, thông qua việc truy tìm cô gái có biệt danh gái già. Việc cộng đồng có những tranh cãi không cần thiết trong thời gian vừa rồi là do bệnh cũ tái phát nhưng rất may đã được chữa trị kịp thời. Cộng đồng xin rút kinh nghiệm sâu sắc, việc thế lực rất đáng sợ kia muốn chi phối y, có liên quan đến một siêu vật chất có tên XXX, vật chất này ngay cả thánh roi cũng còn hiểu biết rất hạn chế. Một vài người trong cộng đồng đã vô tình có được những kiến thức phổ quát về XXX là một lợi thế rất đáng kể trong cuộc chiến sinh tồn ở y. Những người được cho là ưu tú nhất cộng đồng sẽ lập ra một kế hoạch truy tìm tung tích người bí ẩn có tên gái già. Chiếc đồng hồ sinh mệnh của cô ấy đã chính thức ngưng hoạt động khi mọi người phát hiện vô danh công tử nằm ngủ lòi vãi ở góc kẹt A800. Khách chương.